Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, Trảm Tinh. Toàn trường xôi trào, chân trời một cái điểm đen nhỏ, nhanh chóng hướng bên này tới gần. Không phải Diệp Viễn, thì là người nào? Ôi thần linh ơi, lẽ nào hắn đột phá thần quân cảnh? Vì sao hắn cư nhiên có thể bay trên trời? Người mẹ nó ngốc a! Một cái động huyền trung kỳ, 3 năm đột phá thần quân cảnh. Nếu như là thần quân cảnh, uy áp không khỏi cũng quá nhỏ một ít. Các người nhìn hắn dưới chân, ngự kiếm phi hành, làm điểm đen nhỏ tới gần. Mọi người rốt cục thấy rõ Diệp Viễn toàn cảnh. Dưới chân hắn, dẫm lên một thanh kiếm. Diệp Viễn đây là đang ngự kiếm phi hành. Diệp Viễn tại cực nhanh địa mà tới gần, nhưng mà càng đến gần, khí thế của hắn liền càng phát ra cường đại. Cái này ra hỏa đang đột phá, một bên ngự kiếm phi hành, một bên đột phá. Cái này mọi người triệt để lộn xộn. Diệp Viễn ra thi đấu phương thức không khỏi thật là làm cho người ta chấn động một ít. Trong đám người, Tiểu Bàn Tử lầm bầm một tiếng, bất mãn nói, cái này ra hỏa cũng quá có thể trang bức, dạng này ra thi đấu phương thức, thật mẹ nó hăng hái a. Hắn nhìn phụ cận những cái kia nữ học viên vẻ mặt bộ dáng si mê, ước ao tới cực điểm, Diệp Viễn cái này ra thi đấu, quả thực quá phong cách. Hắn một bên phi hành, một bên điên cuồng địa mà cắn nuốt thiên địa linh khí, đem chọn cái đấu võ tràng xung quanh thiên địa nguyên lực quậy đến long trời lở đất. Hiu, Diệp Viễn hóa thành một vệt sáng, cuối cùng đứng ở Tần Thiệu đối mặt. Mà lúc này, Diệp Viễn cảnh giới vững vàng đứng ở động huyền hậu kỳ. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Diệp Viễn thu hồi Chu Tà kiếm, đối Tần Thiệu nói. Tần Thiệu sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Thiên hạ tu kiếm người đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng có thể làm được ngự kiếm phi hành, 1 triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể có một người có thể làm đến bước này. Không một không đúng kiếm đạo tồn tại sâu đậm khắc lý giải. Hiển nhiên, Diệp Viễn kiếm đạo tạo nghệ đã thâm bất khả trắc, cũng không chờ bao lâu. Bắt đầu đi, kiêng kỵ về kiêng kỵ. Thế nhưng Diệp Viễn xuất hiện, càng thêm kích khởi Tần Thiệu chiến ý cường đại. Chậm đã, Tần Nam Thiên hô, Đồng Thọ nhíu mày lại, nói, Nam Thiên gia chủ, có vấn đề gì? Tần Nam Thiên nói, Diệp Viễn học được ngự kiếm phi hành, trận chiến này bất công. Ha ha, Tần gia chủ, lời này của ngươi chỉ mỗ chợt nghe không biết. Ngự kiếm phi hành là Diệp Viễn lĩnh ngộ mà đến, cũng không phải đang ăn gian. Nói như thế nào trận chiến này bất công đâu? Chỉ Phương không đúng lúc nghi địa mà mở miệng nói, xác thực, đối với thông thiên giới thần quân cảnh phía dưới võ giả mà nói, bọn hắn chiến lực mặc dù cường đại, chính là không thể phi hành cái nhược điểm này, nhưng là cực đại hạn chế bọn hắn sức chiến đấu. Một khi võ giả có thể phi thiên độn địa, chiến đấu phạm vi, lẩn tránh đối phương chiêu thức, đều có cực đại tiện lợi. Hiện tại Diệp Viễn có thể ngự kiếm phi hành, cơ hồ là đứng ở bất bại chi địa. Tần Thiệu thi pháp tốc độ mau nữa, cũng nhanh không qua Diệp Viễn ngự kiếm phi hành. Tần Nam Thiên cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn gần đến giờ cuối cùng cho hắn tới một cái như vậy kinh hỉ lớn. Cái này khiến trước hắn lòng tin lập tức tan vỡ. Tần Nam Thiên lạnh rên một tiếng nói, Diệp Viễn thực lực không đủ, nếu như lợi dụng ngự kiếm phi hành không ngừng đi khắp. Nói như thế nào? Như thế, trận này sinh tử chiến chẳng phải là muốn không ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Đồng trưởng lão, ta muốn cầu cấm Diệp Viễn sử dụng ngự kiếm phi hành. Chỉ Phương lập tức nói, sinh tử chiến vốn là không giới hạn bất kỳ thủ đoạn nào. chỉ cần là chính mình thực lực chân thật, ai cũng không thể nói nhàn thoại. Diệp Viễn tiêu hao thời gian 3 năm lĩnh ngộ ngự kiếm phi hành. Ngươi lại nói chiến đấu bất công, đây là cái gì đạo lý? Huống chi, Diệp Viễn về mặt cảnh giới, vốn là thua xa tại Tân Thiếu. Ngươi không nếu như để cho Diệp Viễn thò đầu ra đến, trực tiếp cho Tần Thiệu chặt tính, hai người bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, đồng trưởng lão bên này, nhất thời cũng là rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn ngẫm lại, nói, ngự kiếm phi hành xác thực chưa bao giờ tại sinh tử chiến ở giữa xuất hiện qua. Theo lý thuyết, ngự kiếm phi hành thật là Diệp Viễn thực lực bản thân, không có tiến hành hạn chế đạo lý, nhưng là Tần gia chủ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Tốt như vậy, ta đem chuyện này bẩm báo đại trưởng lão, mời hắn tới định đoạt. Không cần, ta chỉ ra một kiếm, hắn có thể ngăn lại, ta liền chịu thua tự sát. Đúng lúc này, Diệp Viễn thanh âm vang lên. Diệp Viễn lập tức kích khởi cực đại tiếng vọng. Tần Nam Thiên sắc mặt chút ngưng, chợt lộ ra vẻ đại hỉ. Mà Trì Phương cũng là sắc mặt chút ngưng, chân mày lại gắt gao nhíu lại. Không phải chứ, Diệp Viễn cũng quá cuồng a. Coi như hắn có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là cảnh giới dù sao so Tần Thiệu kém quá nhiều. Vô luận cảnh giới vẫn là phép tắc cảm ngộ, Tần Thiệu đều đạt được động huyền cảnh giới cực hạn. Diệp Viễn muốn thắng được hắn, chẳng phải là muốn có khuy thiên cảnh giới thực lực. Đùa gì thế, mặc dù hắn lĩnh ngộ ngự kiếm phi hành, cũng không khả năng đạt được khuy thiên cảnh giới thực lực a. Ngoạc kép, trong con mắt của mọi người, Diệp Viễn nói như thế, đơn giản là cuồng vọng tới cực điểm. Tần Thiệu thực lực mọi người đều biết, có thể nói là khuy thiên phía dưới tối cường. Diệp Viễn cái này mạnh miệng, thổi cũng quá bất hợp lý. Nhưng là Diệp Viễn thật không có trang bức ý tứ. Hắn chỉ lĩnh ngộ một chiêu. Hắn đối một chiêu này rất có lòng tin. Nếu như ngay cả một chiêu này đều đối phó không Tần Thiệu, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Vô cùng kinh ngạc đi qua, đồng trưởng lão mở miệng nói. Chỉ điểm một kiếm sao? Xem ra ngươi đối với mình một kiếm này thật rất có lòng tin. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, Tần Thiệu cường đại khí chàng ầm ầm bạo phát, nửa bước khuy thiên cảnh giới uy áp, ùn ùn kéo đến hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, là Thái Ngâm kiếm hư. Tần Thiệu hắn, cư nhiên một mực tại tu luyện Thái Ngâm kiếm hư. Thật mạnh pháp tắc chi lực. Diệp Viễn lần này chơi lớn, hắn sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tần Thiệu cư nhiên đã sớm tu luyện lục đại trấn phủ một trong những tuyệt học Thái Ngâm kiếm hư. Hắc hắc, cuồng vọng người tự có thiên thu, chính là động huyền hậu kỳ lại dám đối Tần Thiệu nói chỉ điểm một kiếm, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn làm sao ngăn lại một kiếm này. Ngoạc kép, Tần Thiệu vừa ra tay, mọi người lập tức thấy đúng, Thái Ngâm kiếm hư cùng Thái Ất chân cương quyền là võ mông học phủ lục đại trấn phủ một trong những tuyệt học. Uy lực cường tuyệt, từ hắn xuất thủ đến xem, cái này Thái Ngâm kiếm hư rõ ràng đã tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới đại viên mãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng bên trong kiếm khí tung hoành, cường tuyệt kiếm đạo pháp tắc, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Hảo kiếm, không uổng công ta với ngươi ước chiến một trận. Tần Thiệu, ngươi không có khiến ta thất vọng. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút. Ta ở trong mộ kiếm sáng chế hỗn độn khai thiên kiếm quyết. Nhìn thấy Tần Thiệu thực lực cường đại, Diệp Viễn chiến ý trong nháy mắt bị đốt. Diệp Viễn ở trong mộ kiếm ngộ kiếm 5 năm. Trong 5 năm này, trên người hắn không biết bị cắt nhiều ít đường vết rạch, chịu nặng vô cùng thương thế, chịu được bao lớn thống khổ. Hiện tại, hắn rốt cục sáng chế thuộc về mình kiếm đạo võ kỹ. Diệp Viễn cho hắn mệnh danh là Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm Quyết. Trừ tà ra, Diệp Viễn lấy kiếm chỉ thiên, một đạo sắc bén kiếm khí phóng lên cao. Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ: Trảm, Tinh, Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.